Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 659, Cốt Quan. Quyền trưởng, các ngươi xác định không chịu giao ra đây. Nghe được vài tên lời của Táng Vương, Bố Lạc Lâm nhưng là không chút nào phiền, trái lại khóe miệng hơi kéo lên, thế nhưng kia một bộ nụ cười. Xem ở mấy vị Táng Vương trong mắt, nhưng là không gì sánh được khiếp người cùng đáng sợ. Vĩnh Hằng Chi Chủ, thực lực ngươi cai thế, chúng ta đều là kính nể ngươi. Ngươi nếu là muốn những bảo vật khác, chúng ta chưa chắc không thể bỏ đi yêu thích. Thế nhưng khởi nguyên cổ khí can hệ trọng đại, chúng ta là tuyệt đối không thể giao ra. Một vị Táng Vương mở miệng, lời nói trầm trọng, không sai. Khởi nguyên cổ khí đối với ta Táng địa can hệ trọng đại, kính xin Vĩnh Hằng Chi Chủ lượng giải. Mấy vị Táng Vương đều là nhìn Bố Lạc Lâm, đổi thành cái khác vương giả, nếu là dám như thế trắng trợn đánh tới môn yêu cầu khởi nguyên cổ khí, vài tên Táng Vương đã sớm hợp nhau tấn công. Thế nhưng đối mặt Bố Lạc Lâm, bọn họ nhưng cũng không dám, dù cho trong lòng vạn phần tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cố nén tức giận. Nhưng mà Bố Lạc Lâm lời kế tiếp nhưng là để bọn họ toàn bộ biến sắc. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, giao ra khởi nguyên cổ khí, không nên ép ta động thủ. Cảm nhận được Bố Lạc Lâm trong giọng nói kiên quyết cùng không thể nghi ngờ, vài tên Táng Vương đều là triệt để phẫn nộ rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, người không muốn khinh người quá đáng rồi. Chúng ta đã nói, khởi nguyên cổ khí không thể cho ngươi. Xin ngươi rời đi. Vài tên Táng Vương cũng là phát hỏa. Thân là vương giả, vừa nãy bọn họ tự hỏi cũng đã xem như là có chút ăn nói khép nép. Nhưng là đối phương dĩ nhiên từng bước ép sát, thực sự là quá phận quá đáng rồi. Vậy thì không có cách nào rồi. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm lắc đầu. Sau một khắc, hắn trực tiếp sử dụng tới tha hóa tự tại đại pháp. Nhất thời, đầy đủ 9 bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Gặp một màn này, vài tên Táng Vương đều là sắc mặt đột nhiên biến, từng cái âm thầm cắn răng, cũng làm tốt ra tay chuẩn bị. Người này thực lực quá mạnh, hư hư thực thực phá vương thành đế. Chúng ta liên thủ e sợ cũng không phải là đối thủ. Đến thời điểm nếu là không địch lại, liền mở ra khởi nguyên cổ khí. Mấy người âm thầm giao lưu. Nhưng là, dị vực giống như chúng ta đều có khởi nguyên cổ khí, nhưng vẫn là thần phục người này. Chúng ta làm như vậy có thể hay không? Có Táng Vương mở miệng, có chút bận tâm, thực lực của dị vực so với bọn họ chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa đồng dạng nắm giữ khởi nguyên cổ khí, thế nhưng là không có dám cùng đối phương một trận chiến. Điều này làm cho trong lòng bọn họ có chút hư. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền bằng hắn một câu nói, chúng ta liền giao ra khởi nguyên cổ khí? Một tên Táng Vương cau mày, chỉ có thể đọ sức một cái rồi. Vài tên Táng Vương đều là thần sắc phức tạp. Xác thực, Bố Lạc Lâm tuy rằng xác thực là mạnh mẽ, thế nhưng câu nói đầu tiên để bọn họ Táng địa giao ra chí bảo, đây cũng quá uất ức, bọn họ không làm được. Oanh, trên 99 bậc thềm đá, Bố Lạc Lâm ra tay, 9 đại bóng dáng đồng loạt ra tay, hướng về vài tên Táng Vương xông qua. Nhất thời đại chiến bạo phát, Bố Lạc Lâm giờ khắc này cảnh giới chính là chân thần. Sở dĩ hóa đến 9 đại cường giả đều là ở vào cấp bậc này, tuy rằng nắm giữ thần thông bí thuật đều rất mạnh mẽ, thế nhưng bất đắc dĩ cùng vài tên Táng Vương cảnh giới cách biệt hơi lớn, rất nhanh đều là bị áp chế lại rồi. Nhưng mà đối mặt tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhưng là thần sắc bình tĩnh, bởi vì hắn vốn là không hy vọng bóng dáng của tha hóa tự tại có thể đánh bại vài tên Táng Vương. Sở dĩ để 9 bóng người xuất kích, chính là muốn tiến thêm một bước thí nghiệm uy năng của tha hóa tự tại mà thôi. Mà vài tên táng vương tuy rằng áp chế lại chín bóng người, nhưng là đồng dạng cũng không có lộ ra nét mừng. Ngược lại từng cái biểu hiện nghiêm nghị, bởi vì đối phương giờ khắc này bản tôn vẫn không có ra tay đây. Ầm ầm, sau một khắc, Bố Lạc Lâm ra tay, trực tiếp mở ra Tu La Đạo, thân thể của hắn nhất thời tỏa ra đủ để cùng chuẩn tiên đế sánh ngang khí tức. Cường đại đến làm cho cả táng địa đều đang chấn động. Hư không ở rạn nứt, to lớn thạch nhân bàn tay bao phủ mà xuống, che đậy hơn một nửa cái táng địa bầu trời, hướng về vài tên đang cùng bóng dáng của tha hóa tự tại quân đấu táng vương trấn áp tới. Gặp một màn này, vài tên táng vương toàn bộ biến sắc, cảm nhận được không thể chống đối sức mạnh, mở ra khởi nguyên cổ khí. Một tên táng vương gầm nhẹ, bắt đầu thi pháp triệu hoán, mấy người khác cũng là lập tức gia nhập trong đó. Rất nhanh, táng phía dưới kịch liệt chấn động lên, sau đó một chỗ dãy núi nổ tung, bay ra một khẩu hào quang vạn đạo dương gỗ, đón Bố La Lâm trấn áp mà dưới đại thủ vọt lên. Khủng bố ánh sáng chiếu rọi ở táng địa, chỗ đi qua vạn vật tan rã. Mặc dù là vài tên táng vương cũng đều là ngay lập tức tránh né đi ra ngoài, không dám bị chiếu rọi đến. Muốn khởi nguyên cổ khí, chính ngươi cầm đi. Một tên táng vương quát to. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm nhưng là cười nhạt. Sau một khắc, hắn kia ép xuống trong bàn tay, bóng loáng lấp lóe gian một tôn sương mù xám bao phủ bia đá xuất hiện, hướng về khởi nguyên cổ khí trấn áp mà dưới. Ầm ầm ầm, sương mù xám bao phủ cự bia đang rơi xuống trong quá trình không ngừng phóng to, cuối cùng đạt đến ngàn cao trăm trượng độ, trực tiếp đặt ở dương gỗ trên, đem kia vô tận sát phạt ánh sáng toàn bộ trấn áp trở lại trong cái dương. Sau đó, Bố Lạc Lâm đại thủ nắm chặt, nhất thời đem tôn kia bia đá cùng đã khôi phục lại yên lặng khởi nguyên cổ khí đều nắm ở trong tay. Làm sao có khả năng? Khởi nguyên cổ khí lại bị trấn phong rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa tránh thoát vài tên táng vương đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi về. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Vậy cũng là khởi nguyên cổ khí. Coi như là vương giả cự đầu đối mặt đều là cửu tử nhất sinh, giờ khắc này lại bị một tôn không biết tên bia đá cho trấn áp, còn bị đối phương nắm tại trong tay. Đem khởi nguyên cổ khí thu hồi, Bố Lạc Lâm ánh mắt nhìn quét, nhìn về phía đã trốn đến vũ trụ biên giới vài tên táng vương. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi. Nhìn thấy ánh mắt của Bố Lạc Lâm, xem ra vài tên táng vương đều là kinh sợ, đồng thời trong lòng không gì sánh được hối hận lên. Vốn tưởng rằng đối phương mạnh mẽ đến đâu, ở trước mặt khởi nguyên cổ khí e sợ cũng là không địch lại, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một kết quả. Oanh, sau một khắc, Bố Lạc Lâm động, một cái tay dò ra, phóng to đến nửa cái vũ trụ to nhỏ, hướng về vài tên táng vương chộp tới. Vĩnh Hằng chi chủ, khởi nguyên cổ khí ngươi đã chiếm được, còn muốn thế nào? Không muốn quá phận quá đáng rồi. Vài tên táng vương giống to, thần sắc hoảng sợ, điên cuồng lùi về sau. Giờ khắc này bọn họ không gì sánh được hối hận, sớm biết liền không nên trêu chọc cái này tồn tại khủng bố, trực tiếp đem khởi nguyên cổ khí cho hắn. Thế nhưng hối hận đã muộn, Bố La Lâm đại thủ không thể ngăn cản, mặc cho vài tên táng vương không ngừng công kích cũng là lông tóc không tổn hại, trực tiếp đem bọn họ nắm ở trong tay. Cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng. Bố Lạc Lâm mở miệng, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe. Không, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, khí tức kinh khủng ở trong lòng bàn tay của hắn bạo phát. Chuẩn tiên đế cấp bậc sóng năng lượng hiện lên, trong nháy mắt đem mấy đại táng vương tiêu diệt, thân xác cùng nguyên thần đều là trở thành tro tàn, Làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt của hắn nhìn quét hướng về phía táng địa một nơi nào đó. Ở hắn xưng thánh cấp ý chí trong cảm giác, ở nơi đó có một cái lọ sành chôn sâu, chính là táng chủ nơi ẩn thân. Đối với người này, Bố Lạc Lâm ngược lại không có ác cảm. Trong nguyên tác đây là một cái cùng đồ tể sánh vai cùng nhau vô địch vương giả. Thậm chí trên thân hình đã mang theo một ít chuẩn tiên đế hào quang. Rất là mạnh mẽ, đã từng cùng tiên vực chư vương đồng thời đối kháng giới hải hắc ám vương giả. Hắn giết chết vài tên táng vương, thế nhưng bây giờ nhìn lại táng chủ cũng không có nhảy ra dự định. Bởi vậy Bố Lạc Lâm cũng không có ý định tiếp tục ra tay, mà là điều động 99 bậc thềm đá rời khỏi nơi này. Trở về dị vực, thương đế mấy người bọn hắn luyện chế ra binh khí. Ta ngược lại muốn xem đến cùng có gì uy lực. Dị vực trong tinh không? Bố Lạc Lâm nhìn trong hư không kia hai cái nhìn như phổ thông dương, mà ở cách đó không xa, côn đế các loại dị vực chư vương toàn bộ đều là xa xa quan sát. Trên mặt có không gì sánh được dày đặc hiếu kỳ, bọn họ đều là đã biết. Hai cái này khởi nguyên cổ khí chính là tam đại hắc ám chuẩn tiên đế thủ bút. Chân thực uy lực vô cùng mạnh mẽ, mà trước mắt, vị kia vĩnh hằng chi chủ tựa hồ là dự định đem hoàn toàn mở ra. Không biết hai đại khởi nguyên cổ khí hoàn toàn mở ra có thể không triệt để giết chết hắn. Côn đế trong lòng tự nói, ánh mắt âm trầm, cái khác bất hủ chi vương cũng đều là thần sắc không tên. Bọn họ tuy rằng thần phục với Bố Lạc Lâm, thế nhưng đều là bách với đối phương mạnh mẽ, trong lòng vẫn là kiêu căng khó thuần. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm muốn mở ra khởi nguyên cổ khí, chúng nó mỗi một người đều là trong lòng chờ mong, khát vọng kia cổ xưa đáng sợ khởi nguyên cổ khí có thể đem cái này sinh linh vô cùng mạnh mẽ cho giết chết, để dị vực không tại người ở vào người khác dưới bóng râm. Cho ta mở ra đi. Trong hư không, Bố Lạc Lâm quát khẽ một tiếng, sau một khắc hắn không chút do dự mở ra Tu La Đạo, đem tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, ầm ầm một quyền hướng về hai cái tỏa ra hào quang óng ánh dương đập tới. Cú đấm này uy năng đã vượt rất xa vương giả cấp độ, đạt đến chuẩn tiên đế cấp bậc, để xa xa côn đế đám người thần sắc sợ hãi. Vù, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, hai cái dương giờ khắc này tỏa ra ánh sáng không gì sánh được thịnh liệt. Mơ hồ xuất hiện từng đạo khe hở, có hào quang óng ánh đang lưu chuyển. Oanh, cuối cùng, ở Bố La Lâm mạnh mẽ một quyền oanh kích bên dưới, hai cái dương đều là nổ tung. Một đỉnh bạch cốt đế quan cùng một thanh bạch cốt quyền trượng từng người từ trong dương lao ra, bắn ra ngự trị ở chư vương bên trên sức mạnh, lay động toàn bộ dị vực, vô cùng ánh sáng ở lan tràn. Lui, nhìn thấy khởi nguyên cổ khí chân thực dáng vẻ, côn đế các loại dị vực chư vương toàn bộ đều là thần sắc chấn động. Thế nhưng tiếp theo chớp mắt biến sắc, bởi vì khởi nguyên cổ khí ánh sáng đang điên cuồng lan tràn. Giờ khắc này hơn một nửa cái dị vực tinh không cũng đã ở đó hào quang rực rỡ lưu chuyển bên dưới. Bị lưu lẫn, vạn vật về tịch, đây là đủ khiến tiên vương ngã xuống đáng sợ sát quang. Chuẩn tiên đế cảnh giới trở xuống không ai có thể ngăn cản. Côn đế các loại bất hủ chi vương toàn bộ lùi về sau, trốn đến dị vực vũ trụ biên giới. Giết, hai cái khởi nguyên cổ khí xuất hiện, dĩ nhiên hiện ra ý chí, giống như chân thực sinh linh bình thường, trực tiếp liền ra tay với Bố Lạc Lâm, muốn tiêu diệt hắn. Gặp một màn này, Bố Lạc Lâm cười nhạt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.